Trải nghiệm hung trạch, chương 62, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giả kế toán nói ra những lời này, trong đầu Từ Ngư đã hiện lên mấy bộ phim kinh dị mà anh xem gần đây liên quan đến trẻ con. Phải biết rằng trong viện chúng tôi, từ trước tới bây giờ không đỡ đẻ, làm sao có thể có tiếng khóc của đứa bé, ai nghe xong đều sợ hãi sau lưng. Giả kế toán nói xong lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Chủ nhiệm Trịnh dường như có chút không kiên nhẫn, nói đơn giản, chính là có tiếng khóc của đứa nhỏ, chúng tôi cũng không tra ra được nguồn gốc của tiếng khóc, hiện tại đồng nghiệp đều không muốn trực đêm, hơn nữa liên tục rất nhiều nhân viên lâm chức từ chức, hy vọng hai vị có thể sớm điều tra nguyên nhân. Nói xong Trịnh chủ nhiệm lấy trong tay còn có báo cáo muốn điền liền rời khỏi văn phòng viện trưởng. Giả kế toán dường như có chút lúng túng, Từ Ngư hỏi. Anh là kế toán cũng phải trực đêm, trong trấn chính là như vậy, ít người, cho nên vật dùng hết mà. Kế toán giả trả lời. Từ Ngư lại hỏi anh làm nhiệm vụ gì, kế toán giả nói sự việc nhận điện thoại cấp cứu, lúc này, Phó Huyên nói. Các anh có phòng giám sát đi, tôi muốn làm văn phòng tạm thời dùng một chút, phiền toái gọi người đã trải qua dị thường tới miêu tả một chút. Bạch viện trưởng lập tức gật đầu, đem chuyện gọi người trực tiếp giao cho cổ kế toán. Cổ kế toán đối với chuyện ngoại tình tựa hồ thành thói quen, đứng dậy tìm một danh sách lục tục gọi người. Khó trách lần này Phó Huyên dẫn hắn tới cũng không có xin thiết bị. Giám sát có rồi, nhiệt độ theo dõi như thế nào? Từ Ngư đi theo Phó Huyên đến phòng giám sát hỏi. Phó Huyên, nhìn tình huống rồi nói sau. Trong phòng giám sát cũng không có người phụ trách, có lẽ vẫn là do nhân viên khan hiếm. Bọn họ nhìn màn hình, phát hiện cho dù những đầu dò kia lại bao trùm rất toàn diện. Nhưng có ba chỗ giám sát đều là xấu, màn hình cũng là màu đen. Bạch viện trưởng đi theo phía sau nói. Thật sự rất ngại, hiện tại vì tân viện, rất nhiều cơ sở vật chất của viện cũ cũng không sửa chữa nữa. Từ Ngư cũng có thể lý giải, dù sao lại kiên trì bọn họ sẽ đổi địa phương mới, có chút tiền có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Từ Ngư nhận lấy chìa khóa, thì ra Phó Huyên cũng không phải cái gì không mang theo. Lúc đi xuống lấy. Mấy cô nương mặc áo khoác trắng ở tầng 2 phía đông bắc đang đứng bên cửa sổ nhìn anh. Các nàng tựa hồ đang thảo luận cái gì đó, Từ Ngư thu hồi tầm mắt, luôn cảm thấy chỗ nào đó kỳ quái. Khi lấy được camera đi vào, nghe bệnh nhân hỏi y tá cắt bác sĩ có tới không. Y tá có chút không kiên nhẫn nói. Tầng 2, chấm, lúc Từ Ngư lên lầu nhìn về phía tầng thứ 3 của tiểu nhị trong viện, phát hiện ngoài phòng khám của mấy đại phu đều có bệnh nhân, bất quá có một bệnh nhân rất nhiều. Hiển nhiên rất được hoan nghênh. Đến phòng giám sát, Từ Ngư liền nhìn thấy đối diện Phó Huyên có một cô nương trẻ tuổi, lớn lên trong nước, có sức mạnh thông minh. Sau khi đặt thiết bị xuống, Từ Ngư hỏi, đây có phải là không? Tôi là Phùng Huỳnh, giả chủ nhiệm gọi tôi tới. Phùng Huỳnh thoải mái nói, Từ Ngư mở thiết bị ra, bắt đầu ghi chép, Phùng Huỳnh cũng không sợ người, trực tiếp bắt đầu nói. Tôi đã sớm biết chuyện này nhất định phải giải quyết. Dù sao cứ như vậy chuyển vấn đề lưu lại còn phải phụ trách đến người. Cụ thể là chuyện gì? Phó Huyên hỏi, Phùng Huỳnh tựa lưng vào ghế nói. Đều nói có quỷ, tôi thấy trong lòng có người có quỷ, cách chương.